đỉnh cấp thần hào, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619 người trông xinh đẹp như vậy, làm việc cũng rành mạch phân minh, cô ấy ở trong tâm trí của Lâm Vân để lại ấn tượng rất tốt. Sau khi Phạm Minh Tú rời đi, sắc mặt của chủ quản vệ sinh Liên nhanh chóng sa sầm xuống. Cậu nhóc, cậu cũng thật may mắn mà gặp được giám đốc Tú giúp cậu. Chủ quản vệ sinh với ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Vân. Tiếp theo đó, chủ quản vệ sinh chuyển đổi chủ đề, lạnh giọng nói. Nhưng cậu đã làm tôi cảm thấy không vui, hy vọng lần sau cậu đừng làm ra sơ sót nào nữa, nếu không cậu sẽ hiểu được hậu quả khi đắc tội với tôi. Sau khi chủ quản vệ sinh buông xuống lời nói này, liền tức giận bỏ đi. Nhìn bóng lưng rời đi của chủ quản vệ sinh, trong mắt Lâm Vân lóe lên một tia lạnh lùng. Hãy yên tâm, không bao lâu nữa tôi cũng sẽ cho ông hiểu được hậu quả của việc đắc tội đến Lâm Vân tôi. Lâm Vân híp mắt lẩm bẩm nói. Này, đúng lúc này, phía sau có người vỗ vai Lâm Vân. Lâm Vân quay đầu lại nhìn, hóa ra là Phạm Mạnh Cường, nhân viên vệ sinh mà anh đã gặp vào lúc sáng. Đi, tôi đưa cậu đi hóng gió. Phạm Mạnh Cường nói. Mặc dù Lâm Vân không hiểu ý của Phạm Mạnh Cường là gì, nhưng anh vẫn đi theo anh ta. Hai người đi đến cửa sổ trong một gian phòng kho trên tầng 4. Người anh em, có điếu thuốc không? Phạm Mạnh Cường xoa xoa ngón tay. Có, Lâm Vân lấy ra một gói thuốc rét thiếc. Đây là gói thuốc mà Lâm Vân đặc biệt mua sáng nay. Tiếp theo đó, Lâm Vân lấy ra một điếu đưa cho Phạm Mạnh Cường. Ồ, còn là thuốc rét thiếc, xem ra cậu nhóc này dành hút đây, không tệ. Phạm Mạnh Cường cười híp mắt cầm lấy điếu thuốc. Nếu như cậu đã cho tôi hút thuốc rét thiếc rồi, thế tôi cũng nói rõ thông tin cho cậu biết. Chủ quản Trung, chủ quản vệ sinh của chúng ta là một người tham của. Về cơ bản các nhân viên mới đều sẽ bị ông ta cố tình làm khó dễ. Sau khi Phạm Mạnh Cường hút một ngụm thuốc, rồi tiếp tục nói. Nếu cậu không muốn bị ông ta kiếm chuyện nữa, thực ra cũng rất đơn giản. Tặng cho ông ta một ít thuốc lá loại tốt và rượu ngon thì có thể giải quyết được phiền phức thôi. Ồ. Còn có chuyện như vậy, Lâm Vân cau mày, chỉ là một chủ quản vệ sinh nhỏ, thế mà lại có thể tác oai tác phúc đến như vậy. Thân là đại thiếu gia của tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lâm Vân cảm thấy vô cùng tức giận. Dĩ nhiên, nếu muốn Lâm Vân đi tặng thuốc lá và rượu ngon cho ông ta là điều không thể nào xảy ra được. Đúng rồi, lúc nãy cái cô giám đốc Tú đó là ai vậy? Lâm Vân tiếp tục dò hỏi. Thêm một điếu đây, Phạm Mạnh Cường xoa xoa ngón tay. Đều cho anh hết. Lâm Vân trực tiếp đưa hết toàn bộ bao thuốc cho Phạm Mạnh Cường. Đều cho tôi hết sao? Hi hi, thế thì tôi không khách sáo nữa. Phạm Mạnh Cường vui vẻ cầm lấy cả bao thuốc. Cách chương.